Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt, lá cờ chiêu hồn vỡ tan. Đám tiểu quỷ vừa hiện ra chưa được 2 giây đã hét lên rồi hóa thành khói trắng. Tiêu tan, ngay khi tầm nhìn trở lại rõ ràng, Lê Kiến Mộc lập tức thấy được. Ngô Vũ không biết từ lúc nào đã mở ra một cánh quỷ môn. Đang vội vàng ôm lấy thi thể Dịch Vi Vi, định lao vào bên trong. Anh ta không ngờ Lê Kiến Mộc ra tay nhanh đến vậy. Chỉ kịp hoảng sợ liếc nhìn cô một cái rồi lập tức xông vào quỷ môn. Lê Kiến Mộc không do dự, đuổi theo ngay tức khắc. Chỉ một bước vừa chạm vào mép cửa, quỷ ôn liền rung lên dữ dội rồi tan biến hoàn toàn. Chờ tôi với, Cổ Xuyên hét lên. Nhưng đã chậm một bước, ông chỉ có thể đứng nhìn hai người biến mất trước mắt mình. Không thể làm gì, ông quay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Chu Bác Trầm đang giương cung bạt kiếm. Chu Bác Trầm giang hai tay, ánh mắt u ám như loài thú bị dồn vào đường cùng. Tôi sẽ không để bất kỳ ai mang vợ tôi đi, trừ phi tôi chết. Cổ Xuyên liếc nhìn cô gái đứng sau lưng Chu Bác Trầm, chau mày nói với vẻ nghi ngờ. Cậu bị lừa rồi à? Vợ cậu bị tên huyền sư đó đưa đi rồi còn gì? Chu Bác Trầm khẽ chớp mắt, ánh nhìn lóe lên một tia bất ổn. Anh ta mím chặt môi, không đáp. Cổ Xuyên bật cười, đừng nói là gã huyền sư kia bảo với cậu rằng chỉ cần dùng cô gái này thì có thể khiến vợ cậu tỉnh lại đấy nhé. Chu Bác Trầm ngẩng đầu, giọng lạnh tanh, sao anh biết? Trời đất ơi, cậu thật sự bị lừa rồi. Cô gái sau lưng cậu căn bản không có linh hồn. Hiện tại, cô ta chẳng khác gì một xác chết còn biết thở. Khuôn mặt Chu Bác Trầm lập tức tối sầm. Anh ta nghiến răng, gằn giọng, đừng nói nhảm. Hắn ta nói đã di hồn thành công rồi. Đợi đến khi trời sáng, Vi Vi sẽ tỉnh lại. Di hồn à, nghe buồn cười thật đấy. Cổ Xuyên lắc đầu, cười khổ. Trong khi đó, tại quỷ môn, Lê Kiến Mộc đang đuổi theo Ngô Vũ. Quỷ môn dày đặc sương mù, tầm nhìn chưa đến 3 mét, tạo cơ hội không ít lần cho Ngô Vũ chạy thoát. Nhưng anh ta chẳng thể nào cắt đuôi được Lê Kiến Mộc. Gió lạnh trong quỷ môn như dao cắt da thịt. Ngô Vũ vừa THDC vừa rủa thầm, mồ hôi túa ra như tắm. Chạy mãi, cuối cùng anh ta cũng không còn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng nữa. Ngô Vũ dè dặt dừng lại, nghiêng tai lắng nghe. Khi chắc chắn không còn ai đuổi theo, anh mới thở phào, lòng nhẹ nhõm. Dù vậy, anh ta vẫn không dám chủ quan. Sau một lúc quan sát xung quanh, Ngô Vũ nhanh chóng nhận ra phương hướng, rồi cẩn thận bước vào một con đường nhỏ. Vài phút sau, anh mở được một cánh quỷ môn ở chân núi phía Bắc Thành. Nhanh chóng bước ra ngoài, cuối cùng cũng thoát được rồi. Con điên Lê Kiến Mộc, đúng là đuổi như chó săn, không buông tha người ta mà. Vừa lẩm bẩm xong, một bóng người xuất hiện lặng lẽ sau lưng. Đầu ngón tay Lê Kiến Mộc lấp ló sợi dây đằng, trong chớp mắt đã trói chặt lấy eo Ngô Vũ. Đa tạ lời khen, vừa dứt lời, cô giật mạnh, Ngô Vũ tròn mắt kinh hoàng, chưa kịp la lên đã bị kéo lại sát cô. Ngay giây tiếp theo, một luồng lực mạnh đánh thẳng vào ngực, khiến anh ta lập tức hóa thành một người gỗ bé xíu. Chỉ bằng móc chìa khóa, Lê Kiến Mộc đưa tay đón lấy thi thể, tay còn lại lắc nhẹ người gỗ trong tay, đi mà làm bạn với sư phụ và các sư huynh của anh đi. Dứt lời, cô tiện tay nhét người gỗ vào ba lô, rồi cô mở quỷ môn. Trước khi rời đi, ánh mắt cô liếc về phía bắc, hai ngọn núi phía đó, Vọng Sơn và Hương Sơn, một nơi là chùa Pháp Âm, nơi kia là Huyền Ý Môn. Cô khẽ bĩu môi, bật ra tiếng chậc chậc đầy ẩn ý. Trong căn phòng vốn yên tĩnh, quỷ môn bỗng hiện ra khiến cả Chu Bác Trầm và Cổ Xuyên đều giật mình nhìn sang. Ánh mắt Chu Bác Trầm lập tức dán chặt vào thi thể trong tay Lê Kiến Mộc. "Trả Vi Vi lại cho tôi." Anh ta gầm lên, không chút nghĩ ngợi mà lao thẳng về phía cô. Lê Kiến Mộc thoát người, búng nhẹ một cái, Chu Bác Trầm ngay lập tức khựng lại, cả người đông cứng như tượng, không thể nhúc nhích. Lê Kiến Mộc đặt thi thể Dịch Vi Vi lên giường, chẳng buồn để ý đến Chu Bác Trầm nữa. Cô cầm lấy chiếc đèn kỳ quái trên bàn, ngón tay vẽ mấy đạo bùa chú trong không khí. Một làn khói trắng chậm rãi bay lên từ ngọn đèn, rồi lặng lẽ trôi về phía cơ thể của Cát Tân Nguyệt. Chu Bác Trầm gào lên trong tức giận. "Các người đang làm gì vậy? Lê Kiến Mộc, cô dám đụng vào vợ tôi. Tôi sẽ giết cô, tôi giết cô." Lê Kiến Mộc liếc sang nhìn anh ta, giọng lạnh như băng. "Anh đụng đến bạn tôi còn chưa giết anh là may rồi đấy." Cô chẳng thèm để tâm đến tiếng gào rú ấy nữa, tiếp tục thi pháp. Cuối cùng, ánh sáng trong đèn tắt lịm, cơ thể vốn lạnh lẽo vô hồn của Cát Tân Nguyệt, lồng ngực dần phập phồng trở lại, khẽ khàng như nhịp thở đầu tiên sau giấc ngủ dài. Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng vỗ lên vai cô, làn âm khí quanh người dần tan biến. Cát Tân Nguyệt chậm rãi mở mắt. Tiểu Lê, cậu đang làm gì ở đây vậy?" Giọng cô vẫn còn chút mơ hồ, ngơ ngác nhìn xung quanh. Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu, giọng bình thản, "Rất tốt, cậu vẫn nhớ mình là ai, vậy là chưa bị xóa ký ức." Chu Bác Trầm chết lặng, cả người như vừa bị sét đánh. Cát Tân Nguyệt vẫn là cô ấy, vẫn là người cũ, không có gì thay đổi. Điều đó có nghĩa kế hoạch thất bại rồi. Vi Vi không thể sống lại được nữa. Tất cả những gì anh ta làm, công sức, thời gian, 49 mạng người, tất cả đều vô ích. Cách chương.